Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, bốn tế đàn lớn. Tiên gia chiến trường, đã từng tiên đạo chiến trường. Ngã xuống kinh thế hãi tục cường tuyệt nhân vật. Nghe đồn, năm đó vương gia vị kia vô địch đại nhân vật, cũng từng thâm nhập quá chiến trường. Hí, người nói chính là thời thái cổ chuyện cũ đi. Khi đó, bây giờ trường sinh thế gia các lão tổ đều còn trẻ đây. Cùng vị đại nhân vật kia tranh đấu, bị bao phủ ở dưới hào quang của hắn. Các ngươi nói, có thể hay không? Năm đó những kia tiên đạo các cường giả, cùng đã từng các đại nhân vật, ở trong đó lưu lại gì đó. Không ít thư viện đệ tử đều đang nóng bỏng nói nhỏ. Có chút hưng phấn đàm luận sắp đến tiên gia chiến trường từng cái truyền thuyết xa xưa. Từng đoạn huy hoàng sự tích, không một không xúc động tâm thần của bọn họ mà bọn họ cũng đem theo lịch sử sóng lớn. Lần thứ hai đặt chân này cổ xưa mà vị trí bí ẩn một hồi cự sóng gió lớn sắp nổi lên. Bóng đêm thê lương, đây là một mảnh tàn tạ thổ địa. Trăng lạnh treo cao, trên đất trụi lùi, đầu đầu cũng có đá vụn. Còn có dương như vực đen vậy khe hở. Nhanh như vậy liền đến chỗ cần đến sao? Trên chiến thuyền có người kinh ngạc mở miệng, cảm giác mới phi hành không đến bao lâu. Tuy rằng vừa nãy ở qua lại hư không, ngang qua dài lâu khoảng cách, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy mới đúng. Còn không phải chỗ kia cổ địa, đây chỉ là lối vào. Cần từ nơi này một tòa tế đàn khởi hành. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão mở miệng, đứng ở trên bong thuyền cúi đầu nhìn xuống. Chiến thuyền vàng óng ở trong màn đêm phát sáng. Sán lạn một mảnh, không chỉ có sán lạn, còn có chảy ra từng trận rừng rực tâm ý, hòa tan lạnh lẽo thê lương ánh trăng. Nơi này, nhuộm dần quá tiên huyết sao? Vương Đằng dương mắt nhìn lên, không có để ý chu vi nóng bỏng huyên náo, hắn như là một cái di thế mà độc lập cầu đạo giả. Nhìn kỹ hướng phương xa ở cổ địa nơi sâu xa có ngang dọc đan dệt hoa văn. Giống như là có sinh mệnh hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đây là trận pháp, tỏa ra sức mạnh to lớn cách trở. Không có thực lực mạnh mẽ là vô pháp tiến lên. À, đó là tiên đạo tàn ngân a. Trải qua năm tháng đau khổ mà bất hủ bất diệt. Khó có thể cường lực phá hoại. Thần hoàng cũng là từ bả vai của hắn dò ra đầu. Nhìn kỹ kia đan dệt hoa văn. Nhận ra được những vật này mới tiên cổ kỷ nguyên kết thúc những năm tháng ấy bên trong cũng không. Tính hiếm thấy. Rất nhiều tiên gia động phủ cùng tiên gia chiến trường tồn tại cũng có thể nói là rách nát năm. Tháng bên trong huy hoàng nhất một quãng thời gian, thời kỳ tiên cổ di lưu lại mạnh mẽ tàn ngân. Không phải dễ dàng như vậy quá khứ. Ta đến cầm lái đi. Cũng còn tốt, trên chiến thuyền có cao thủ, có thiên thần thư viện trưởng lão, có nắm giữ tiên cổ pháp, biết được những tàn trận này bố cục cùng bí mật, tự mình điều khiển thuyền cổ. Né qua hung hiểm chi địa, một đường về phía trước, vo ve tương đương lâu chừng nửa nén nhang, hoàng kim cự thuyền chậm rãi đình trệ trong lòng mọi người nhảy một cái. Rốt cục đến, chợt lộ ra nóng bỏng ánh mắt đó là một tòa tế đàn. Cửu viễn mà thê lương, như là một khối phong bi ghi chép đã từng tí. Có một loại lịch sử dày nặng cảm, càng có một loại cảnh con người mất thê thán. Đây là tiên dân di tích. Đương đại chỉ có thể tìm hiểu cùng tưởng nhớ. Kia bất luận là huy hoàng vẫn là khuất nhục, đều một đi không trở về. Lối vào chính là chỗ này. Một vị trưởng lão lấy xảy ra điều gì, dường như có cảm ứng bình thường chắc nói. Vương Đằng theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn tới, vừa vặn cùng mấy vị tuổi trẻ ánh mắt của trí tôn tương giao hợp lẫn nhau gật đầu hỏi thăm liền thu về. Vẫn chưa có những đệ tử khác tưởng tượng va chạm cùng đốm lửa phát sinh mắt trần có thể thấy. Tế đàn kia rất lớn lao, dường như một tòa núi non vậy đứng lên, lấy các loại hy hữu kỳ thạch xây mà thành, điêu khắc xương gió loang lổ dấu vết. Nó rất lớn, nhưng so với một tòa khổng lồ hòn đảo vậy chiến thuyền màu vàng óng đến, hay là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ồ, không gian pháp tắc. Nương theo hoàng kim cự thuyền hạ xuống, Vương Đằng rõ ràng nhận ra được bốn phía đấu chuyển tinh di. Năm tháng biến thiên, như là thế gian vạn vật đều đang thay đổi. Hắn có cảm ứng, bốn phía không gian rung động, chiến thuyền đang thu nhỏ lại, như một hạt bụi rơi vào trên tế đàn này. Hí, tại sao có thể có như vậy khổng lồ tế đàn? Là cho ra sao sinh linh dùng? Mọi người hút vào hơi lạnh, rất khó tưởng tượng tế đàn này là cho cái gì người dùng. Khổng lồ như vậy, chiến thuyền rơi ở phía trên, đều yếu ớt như hạt bụi. Thật không biết nó trung cực tác dụng sẽ đáng sợ dường nào. Đây là xưa nay bốn tế đàn lớn một trong. Cùng 3000 đạo châu biến mất ở tiên cổ trong Hắc Uyên tế đàn một dạng vậy, đồng dạng thần bí, chỉ là hiện tại đã không thể hoàn nguyên cùng thể hiện. Bởi vì đều đã tàn tạ. Một vị trưởng lão có chút tiếc hận nói, có thể suy đoán. Tế đàn này hoàn hảo thời gian, nên có tác dụng vô cùng trọng yếu. Chỉ tiếc bây giờ vô pháp tìm tòi nghiên cứu, như vậy tế đàn lão nhân kia đã từng cũng từng thấy. Bất quá thần thần thao thao, cũng không nguyện nói ra bên trong có món đồ gì. Chỉ là đề cập rất nguy hiểm, không đến tiên đạo lĩnh vực không thể chạm đến. Đồng thời, thần hoàng lườm một cái, ở vương đằng bên tai thao lẩm bẩm một câu, bốn tế đàn lớn. Chấm ngoặc kép, vương đằng đánh giá cự thuyền dưới bằng tế đàn lớn. Cổ điển bên trong bộc lộ ra thê lương cùng bàng bạc, như là đang đối mặt một cái cổ xưa thời đại ầm. Một bên khác, mấy vị thư viện trưởng lão hợp lực mở ra tế đàn. Cũng không biết truyền vào bao nhiêu, đều nhanh sức cùng lực kiệt. Tòa này tế đàn mới sáng lên, phát ra ánh sáng nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là bộ phận hoa văn phát sáng, cũng không phải là cả tòa tế đàn thức tỉnh. Nhưng mặc dù như vậy cũng đầy đủ. Mấy đại trưởng lão thôi thúc, cũng ở nơi đó hiến tế, nhỏ xuống nhiều loại bảo huyết, chiếu vào trên tế đàn, sau đó định ra tọa độ. Vù, trong nháy mắt, bầu trời bị xuyên thủng, tế đàn phát ra sức mạnh đem chiến thuyền hoàng kim mang theo, bay lên trời cao, từ nơi này biến mất. Ầm ầm ầm, sau một khắc, người trên thuyền đều kinh hãi, tốc độ này quá nhanh, hư không vặn vẹo. Tia sáng mơ hồ, hết thảy đều biến hình rồi. Cuối cùng, chiến thuyền nhảy vọt đặc thù đường hầm không gian. Một đường nhanh như chớp bất quá. Lối đi này rất mỏng manh, nửa trong suốt, có chút mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy thời gian lưu chuyển. Thời gian hỗn loạn, như là ở vượt qua dòng sông thời gian. Từng bức cổ xưa hình ảnh chảy xuôi, như là ghi chép xuống qua lại trong năm tháng huyền bí. Có đỉnh đầu treo trung nam tử chân đạp bát phương, có nắm bóng dáng của luân hồi bàn ngang dọc cửu thiên, cũng có cổ xưa thập hung gào thét xít gào rơi xuống núi sông trời trăng nương theo cự thuyền di động. Bọn họ như là đi vào diễn biến lịch sử, từng vị tồn tại với trong truyền thuyết sinh linh tái hiện, bày ra năm đó phong thái. Thậm chí mọi người nhìn thấy một góc hình ảnh vỡ nát, đó là một đạo xanh nhạt trường bào bóng dáng. Một tay nâng bầu trời, một tay chống đỡ, tiên linh kêu khóc, vực sâu biến mất đặt chân vị trí. Đều là bỉ ngạn, tâm niệm chỗ đến, tuyệt địa thiên thông. Đó là, trong truyền thuyết đại thần thông vô thượng sao. Năm đó vương gia vị đại nhân vật kia sáng chế dưới kinh thế thủ đoạn, dĩ nhiên ở đây tái hiện. Hắn là ở tới gần nơi nào đó vận dụng quá sao? Mọi người sắc mặt trắng bệch, tâm thần kích động không thôi. Chèn lẫn một tia phấn chấn cùng ngơ ngác, như vậy đại thần thông, vẻn vẹn là lóe lên liền qua tàn tạ hình ảnh cũng vô cùng có lực xung kích. Mọi người tựa hồ nhìn thấy hắn trước người vô tận hắc ám, sâu thẳm mà thâm trầm, mê người xa đọa, như là ở chinh chiến, vừa giống như là đang chém giết lẫn nhau. Một người mà thôi, nhưng có bệ nghệ chư thiên vạn giới vô thượng khí thế. Vẻn vẹn là mượn dùng tế đàn bộ phận sức mạnh đi đường, liền có như thế khuếch đại dị tượng. Cổ xưa năm tháng bên trong, nó đến tột cùng là dùng tới làm cái gì? Nửa ngày, có người phát ra nghi vấn. Một cái lại một cái tinh hệ đi xa, bọn họ còn đang tiến lên, không người nào có thể trả lời. Đều là trầm mặc. Chính là thư viện các trưởng lão cũng chưa từng biết được. Kia bị vạn cổ tuế nguyệt chỗ chôn giấu bí ẩn vù vù. Rốt cục, tại quá khứ không biết bao lâu sau, bọn họ như là nghe được thần ma tiếng gào thét, Hoàng kim cự thuyền lao ra nửa trong suốt đường nối, trôi nổi ở trong vũ trụ hòn đảo. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, đập vào mi mắt chính là một hòn đảo treo ở trong vũ trụ. Thương xa mà thần bí, đây chính là Tiên Gia chiến trường. Một vị trưởng lão nói đảo này treo ở nơi đó, cùng đầy trời sao so ra, có vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng cũng tuyên cổ trường tồn. Không ít người khẽ ồ lên, nương theo bọn họ tới gần, hòn đảo ở từ từ phóng to, cho đến phát ra áp bức người khí tức, có lẽ có thể xưng là một giới đại lục, bởi vì nó thực sự quá bàng bạc, chưa chắc so với 3000 đạo châu chi địa tiểu, vo ve tương đương không biết quá rồi bao lâu. Chiến thuyền Hoàng Kim tiếp cận hòn đảo này, xông vào một mảnh gợn sóng trường vực nội, cả tòa chiến thuyền phát sáng, thiêu đốt, một ít vị trí đều nhanh nóng chảy, đem không còn tồn tại nữa. Đảo này có một luồng bài xích tính, cho đến rơi xuống đất vừa mới biến mất, hoàn toàn hoang lương a. Quả nhiên là chiến trường. Khu vực này không có thảm thực vật, thổ địa có hạt màu đỏ, đá lịch có rất nhiều. Hoang vu là chủ đề vĩnh hằng. Hả? Có sinh linh bôn tập lại đây. Vương Đằng ánh mắt như điện, lộ ra hư thiên, trực tiếp trông thấy một cái kỳ dị sinh vật kia như là một con chuột. Cả người mọc đầy lông đỏ, có thể có châu nước như vậy lớn, cực tốc vọt tới, trực tiếp cắn ở chiến thuyền Hoàng Kim trên. Đang, lanh lảnh tiếng kim loại rung phát ra, đầu kia lông đỏ hung thú hàm răng gian đốm lửa bắn lên. Chư đệ tử một trận nhíu mày. Chiến thuyền Hoàng Kim không phải là đồng dạng đồ vật, là mấy vị trưởng lão luyện chế. Nó cắn xuống sau lại không có bị đánh chết. Cẩn thận, nơi này rất quái lạ, có chút khu vực áp chế pháp lực. Những sinh linh này từ Tiên Gia chiến trường bên trong tồn tại, tất có chỗ độc đáo, đều chớ muốn coi thường. Một vị trưởng lão nhắc nhở hắn nghiêm túc nhắc nhở, ở nơi này chỉ cần xuất hiện sinh vật, dù cho nó là một con kiến, cũng phải vạn phần cẩn thận, không thể có một điểm đại ý, không phải vậy sẽ chết đi. Soạt, sau đó, người trưởng lão kia ra tay, lạnh lẽo thần mang cấu trúc đại thủ, trực tiếp đem quái vật lông đỏ kia đánh nổ tung mà mở, hóa thành một nắm sương mù tiêu tán. Từ đây trừ khử, nơi này sinh linh đại thể do tiên đạo sát khí ngưng tụ mà thành, trừ bỏ tu hành đặc thù thiên công người ở ngoài, đều phải cẩn thận chút. Tiên đạo sát khí vào thể không phải là trò đùa, các ngươi đều là thư viện hạt giống, chính là ngã xuống ở tương lai trên chiến trường cũng tốt hơn chết yểu ở trên đường. Có trưởng lão nghiêm túc dặn dò. Sau đó, bọn họ rời thuyền, đứng ở lạnh lẽo trên mặt đất. Mấy vị trưởng lão từng cái phân phát cốt phù, bất quá giới hạn với đệ tử chính thức, để bọn họ mang tốt, xưng không thể sai sót. Đây là bảo mệnh phù, các ngươi có thể đi thăm dò. Chiến trường cổ này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên to lớn. Nói không chắc liền có thể phát hiện một bộ tiên đạo kinh thư, thậm chí có thể nhặt được một thanh tiên khí. Một vị trưởng lão đang đọc diễn văn, nhắc nhở một phen, để bọn họ lên đường. Thập quan vương đạo huynh có thể nguyện đồng hành, tiểu đệ vô lượng thiên trần gia, chấm ngoặc kép, thiếp thân La Sa hoàng triều công chúa, mong rằng có thể cùng thập quan vương đạo huynh tiến lên. Tại hạ Vũ Dư Thiên Ly gia, mong rằng có thể cùng đạo huynh đồng hành. Nhất thời gian, vờn quanh ở Vương Đằng bốn phía nóng bỏng thanh âm liền nồng nặc lên, như là hận không thể đem hắn tách thành vô số phần, giống như đại đạo độc hành, khó giả người khác. Vương Đằng lắc đầu một cái, đem trưởng lão dành cho cổ phù thu hồi, không có trì hoãn ý nghĩ, tốc độ rất nhanh, vọt thẳng tiến vào mặt đất đỏ nâu. Bên trong còn lại 5 vị trí tôn trẻ tuổi cũng lên đường rồi. Hướng về trong Tiên Gia chiến trường xuất phát, không ít thiên kiêu đều mang theo người theo đuổi đồng thời đến, nhưng tầm thường người theo đuổi cũng không có bảo mệnh cổ phù, ngược lại muốn yếu đuối nhiều a. Chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm tiếng đột ngột vang lên. Ngay ở Vương Đằng cách đó không xa, một vị thiên kiêu người theo đuổi đẫm máu ngã quắp, bị một đầu lông đỏ quái vật một khẩu cắn rơi mất nửa cái đầu lâu. Cảnh tượng như thế rất thê thảm, liền nguyên thần đều vậy gặm rơi mất một nửa. Hắn đang giãy giụa, nhưng đó là phí công. Chớp mắt mà thôi, cả cái đầu cùng nguyên thần đều bị quái vật lông đỏ kia gặm nhấm rồi. Tất cả mọi người đều thất kinh, lúc này mới bắt đầu tiến lên. Còn đang hòn đảo biên giới cũng đã bắt đầu người chết. Trời biết nơi này khủng bố cỡ nào cùng nguy hiểm. Chiêm chiếp, chợt quái vật lông đỏ kia con người tránh lộ hung mang. Cảm nhận được phong phú mà lớn lao huyết khí, càng là bay thẳng đến Vương Đằng phương hướng đập tới oanh. Vương Đằng giơ tay chính là một quyền, mang theo vô biên sức lớn đánh rơi xuống bàng bạc huyết khí như màu đỏ thẫm cờ lớn vậy dâng trào. Bát phương, phát ra vạn sợi hào quang như là một cây tiên kim đúc ra búa lớn vung đập mà xuống. Trực tiếp đem quái vật lông đỏ kia đầu nổ nát, đáng tiếc nó sụp ra sau, hóa thành bao quanh sát khí cùng sương mù, cũng không có thực chất nhục thân. Ta nhắc lại một lần, nhất thiết phải cẩn thận, đặc biệt là làm gặp phải có huyết nhục sinh vật lúc. Càng thêm chú ý, rơi vào đến như vậy sinh vật trong tay, sống không bằng chết. Một vị trưởng lão hướng về Vương Đằng cười cợt, chợt rất nghiêm khắc nhắc nhở một chúng đệ tử, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn họ biết được, không phải tất cả mọi người đều có thập quan vương như vậy biến thái thực lực. Không cẩn thận chút, vừa mới người theo đuổi chính là kết cục của bọn họ. Ánh sao lấp lánh, màu đỏ nâu trên mặt đất tràn ngập khí tức sơ xác. Vương Đằng liếc mắt một cái kia tản đi đi vào đại địa sương mù, trong đó chen lẫn điểm điểm tiên đạo sát khí. Phương này bên trong chiến trường cổ dựng dục ra sinh linh rất là quái lạ, tựa hồ có chút nhằm vào nguyên thần ý vị. Mấy tức sau, hắn thu hồi ánh mắt, cất bước hướng đi chiến trường nơi sâu xa. Ba đóa đại đạo chi hoa tỏa ra ở thiên linh nơi, rủ xuống mênh mông tiên sương, như một phương mênh mông màn trời mong muốn mà không thể thành, vẫn là cẩn thận chút tốt. Không ít đệ tử đều than nhẹ, nơi này hiểm ác như vậy, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mới bắt đầu mà thôi, liền có người bị mất mạng, điều này làm cho trong lòng bọn họ run, nhưng cũng không dám nữa đại ý. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, đề phòng hướng đại địa nơi sâu xa đi đến. Vương Hy quần áo phiêu phiêu, bên ngoài cơ thể hiện lên ba đạo tiên khí, bước liên tục vừa di động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở dưới ánh trăng giống như tiên tử giáng trần mà đi, yêu nguyệt công chúa chân thành mà đi. Quanh thân bao phủ một tầng mông lung ánh trăng, loáng thoáng có một cây cổ xưa cờ xí ở phiêu dung, hội tụ cổ xưa chiến hồn. Phong Hành Thiên bước chân bước động gian tản mạn ra tảng lớn sương mù màu đen, như một khẩu di động vực sâu, dâng lên vặn vẹo, mang theo thâm trầm ma tính. Có nghe đồn, đây là tộc này trước kia được một môn hắc ám cổ thiên công, hiện nay bị tu hành thành công, uy năng khó lường. Lục đà cùng huyền côn cũng là độc hành một đường, có 5, 6 vị người theo đuổi làm bạn, đều là tu gia tiên khí cao thủ, không thể khinh thường. Cái khác phương vị cũng đều như vậy. Những này đệ tử chính thức thần sắc nghiêm túc, từng cái như gặp đại địch, lần này đã có cơ duyên lại có lớn lao nguy cơ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.